Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 190, Ác Chính Vương dự định. 3/3, lịch sử, cổ đại binh khí. Hai đạo ẩn chứa không đồng ý vị tiếng kinh hô gần như đồng thời vang lên. Drake đầu tiên là nhìn một chút hoảng hốt thất thần Cobra. Sau đó mới lên tiếng hỏi, là trong truyền thuyết có đủ để hủy diệt thế giới lực lượng. Cũng bị mang theo thần danh xưng hào cổ đại binh khí. Chính là cái này, Longinus gật gật đầu, tán thưởng nói, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ liền biết những thứ này. Lão sư ngươi không tại đoạn thời gian kia, ta liền tại bản bộ bù lại một số tri thức. Drake sờ sờ cái ót, không có ý tứ nói ra. Lão sư, nhưng loại tin tức này thật sẽ có người tin tưởng sao? Ta cũng không cần người khác tin tưởng, vốn chỉ là một cái có thể làm cho ta đối ác chính vương xuất thủ lấy cớ a. Nhưng là, Drake sắc mặt lo nghĩ nói. Nếu để cho chính phủ biết lão sư ngươi cầm loại chuyện này khi lấy cớ lời nói, cho dù là lấy lão sư ngươi tiềm lực, cũng nhất định sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt đi. Hiện ở nơi nào có thể chú ý đến nhiều như vậy? Longinus lắc đầu, trong lời nói tràn ngập chân thành ý vị. Ta một người nhận xử phạt, dù sao cũng so ngàn ngàn vạn vạn dân chúng gặp khó khăn phải tốt hơn nhiều. Lão sư, loại chuyện này vẫn là giao cho ta đi làm đi, coi như bị điều tra ra, nói không chừng chính phủ cũng chỉ sẽ cho rằng là tiểu hài tử hồ ngôn loạn ngữ a. Drake kích động nói ra, chính phủ cũng sẽ không nhân từ như vậy. Longinus cười cười, ngược lại là ta tại hải quân bên trong nhiều ít vẫn là có chút danh vọng. Coi như bị điều tra ra, chính phủ cũng không trở thành bởi vì ta tản một cái hư giả nghe đồn đem ta xử tử. Nhưng cứ như vậy, lão sư ngươi tại hải quân bên trong tương lai coi như toàn hủy a. Không biết, Cobra đột nhiên thần sắc kiên nghị nói, đã tin tức giả dễ dàng bị điều tra ra lời nói, đem chuyện này biến thành thật liền có thể. Thật, hô, Cobra phun ra một ngụm chọc khí, trầm giọng nói, bởi vì Alabaston thật có lấy lịch sử cùng cổ đại binh khí tình báo. Cobra quốc vương, người biết mình đang nói cái gì sao? Longinus hợp thời biểu hiện ra chấn kinh cùng trang nghiêm thần sắc. Tại Longinus chuẩn tướng trước mặt, ta cũng không có ẩn tàng tất yếu. Thực, Nefertari nhất tộc vốn là bình định thế giới 20 vương một trong. Dùng hôm nay thuyết pháp chính là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân bên trong một chi. Thiên Long Nhân, Cobra quốc vương ngươi lại là Thiên Long Nhân? Drake không dám tin hỏi. Chúng ta Nefertari nhất tộc tổ tiên từ bỏ vào ở thánh địa thời cơ, cho nên ta cũng không phải là cái gì Thiên Long Nhân. Cobra lắc đầu nói, ta nói những này chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, khối kia lịch sử cũng là vị kia lúc đầu tổ tiên chỗ còn sót lại. Phía trên thậm chí ghi lại đủ để hủy diệt thế giới cổ đại binh. Cobra quốc vương, không nên nói nữa. Longinus trực tiếp cắt ngang nói, loại tin tức này không phải ta một cái hải quân hẳn phải biết. Ta minh bạch. Cobra nhìn về phía Longinus, ánh mắt càng phát ra sùng bái. Trong lòng thầm nghĩ, liền loại này đủ để cải biến thế giới lực lượng đều có thể không động tâm. Longinus chuẩn tướng thật không hổ là chính nghĩa hóa thân. Lão sư, vậy chúng ta bây giờ hẳn là như thế nào làm? Liền nói ác chính vương đã từng thăm dò qua lịch sử cùng cổ đại binh khí, nhưng không muốn đề cập Alabaston, để tránh chuyện này hoàn tất sau Alabaston bị người khác để mắt tới. Longinus tỉnh táo phân tích, nói, cứ như vậy nói đến mơ hồ một điểm, chính phủ ngược lại càng dễ tin tưởng. Ta biết, chờ tin tức ấp ủ có hiệu lực, chúng ta liền động thủ. Saint Lucia vương quốc, trong cung điện, một thân màu trắng cùng màu nâu đậm giao nhau ra lông áo khoác, cái cổ treo màu tím nhạt dây chuyền. Trong ánh mắt đồng tử dài nhỏ, nhìn qua không có nửa điểm vương giả khí độ, ác chính vương chính là một mặt nhàn hạ nằm tại vương tọa bên trong. Đứng tại vương tọa phía dưới rõ ràng là hai ngày trước xuất hiện tại Saint Lucia vương quốc Gris. Hắn giờ phút này ánh mắt trống rỗng, phảng phất mất đi thần trí. Thuyền trưởng, không, là nước vương đại nhân. Đứng tại ác chính vương bên người nam tử gầy nhỏ xoa xoa tay trưởng nịnh nọt nói. Cái này hải quân dám chui vào ngài trong vương cung, đơn giản cũng là tội ác tày trời. Muốn hay không thuộc hạ dùng tàn nhẫn nhất phương pháp giết hắn. Gia hỏa này thực lực không kém mèo. Chính là ta cũng tốn nhiều sức lực mới bắt lấy hắn. Ác chính vương từ một bên trên mặt bàn lấy ra bánh bích quy ném đến giữa không trung. Sau đó lười biếng mở ra miệng rộng để bánh bích quy lọt vào qua. Nhân vật như vậy tại hải quân bản bộ bên trong đoán chừng cũng có được không vùng đất thấp vị. Thật giết lời nói, sẽ rất phiền phức. Đúng đúng, vẫn là quốc vương bệ hạ cân nhắc chu đáo. Gầy tiểu nam nhân hỏi dò, nghe nói gia hỏa này còn có một đồng bạn chạy đi. Chúng ta muốn hay không trước đối với hắn khảo hỏi một chút. Không cần phiền toái như vậy mèo. Ác chính vương đối phía dưới Rhys hỏi nói. Hải quân, nói cho bản vương thân phận của ngươi. Hải quân bản bộ trung tá Rhys. Trung tá, có chút ý tứ. Ác chính vương tiếp tục hỏi nói. Nói cho bản vương ngươi nhiệm vụ. Còn có cái kia cùng ngươi đồng hành ra hỏa hạ lạc. Ta, Rhys đang chuẩn bị nói tiếp. Đột nhiên ánh mắt kịch liệt ba động. Ôm đầu hét thảm lên. À, dừng lại. Tại liên quan đến phương diện này thời điểm. Ý chí vậy mà lại trở nên kiên định rất nhiều Amel. Gặp Rhys lúc này mới an tĩnh lại. Ác chính vương có chút kinh ngạc nói ra. Xem ra cần phải đổi một cái phương thức đặt câu hỏi mới được. Ác chính vương trầm tư một lát sau hỏi nói, từ hải quân bản bộ hết thảy đến mấy người? 4 cái. Lĩnh đội người là người nào? Là hải quân kiêu ngạo Longinus chuẩn tướng. Cho dù là mất đi ý thức, Rhys giọng nói bên trong đều bản năng mang lên sục sôi ý vị. Longinus, ác chính vương lười biếng tư thế ngồi không tự giác phù chính. Mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi nói, là trước chút thời gian trên báo chí trắng trợn tuyên truyền đánh giết đại hải tặc Wando cái kia. Hải quân, cũng là chuẩn tướng, quốc vương bệ hạ, đây chính là liền treo giải thưởng 500 triệu đều có thể đánh giết quái vật. Nam tử gầy nhỏ thấp thỏm lo âu hỏi nói. Vạn nhất hắn tìm tới chúng ta. Tuy nhiên tên kia thật là một cái khó giải quyết nhân vật. Nhưng đừng quên chúng ta bây giờ thân phận. Ác chính vương bình tĩnh tự nhiên nói. A, nam tử gầy nhỏ một tiếng kinh hô. Đúng a. Lão đại ngươi bây giờ thế nhưng là chí cao vô thượng quốc vương. Cũng là hải quân, cũng căn bản không dám bắt chúng ta thế nào. Nói thì nói như thế không sai mèo. Ác chính vương vuốt khẽ lấy chính mình sợi râu. Nhưng bị loại kia quái vật để mắt tới cũng không phải cái gì đáng đến vui vẻ sự tình. Lại thêm những có thể đó miệng linh hồn ta đều có chút ăn quá no. Là thời điểm cân nhắc rời đi sự tình. Muốn rời khỏi sao? Nam tử gầy nhỏ có chút nỗi buồn hỏi. Ác chính vương vi hơi tăng thêm giọng mũi. Ngươi dự định lưu tại nơi này? Nam tử gầy nhỏ một cái giật mình lấy lại tinh thần. Không không không, ta đương nhiên là thề sống chết đi theo thuyền trưởng. Đúng, lão đại, gia hỏa này làm sao bây giờ? Để hắn trốn, trở về. Trước ổn định gia hỏa kia lại nói mèo. Ác chính vương nói, ánh mắt dần dần cuồng nhiệt. Trước lúc rời đi, lại đưa bọn hắn một trận hảo đại chiến tranh. P.S. Chúc mọi người ngày mồng 1 tháng 5 khoái lạc đến từ ngày mồng 1 tháng 5 một ngày nghỉ đều. Không có tác giả khuẩn oán niệm tràn đầy chúc phúc. /.. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.